Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 5, đột phá. 4. Bùi Kiêu đang bay lên lúc tới. Hắn trong con người cũng nhìn thấy cực xa xôi ngoại một tia sáng tím. Kia tử quang đang cùng một cái mấy chục thước đại tiểu hắc sắc cự long lẫn nhau đối chiến đến. Nghĩ đến chắc là cung Diệp Vũ rồi. Chỉ là hắn cũng chỉ có thể đủ thấy cái nhìn này thôi. Trong nháy mắt kế tiếp, thân thể bị đánh trung địa phương liền truyền đến tan nát tâm can kinh khủng đau nhức. Cơ hồ khiến hắn thiếu chút nữa cho đau đến đã hôn mê. Này cổ đau đớn là kịch liệt như vậy, để cho Bùi Kiêu đau đến không nhịn được đưa tay ra chạm trước ngực. Nhưng là vào tay nơi lại một mảnh hư vô. Bị dọa sợ đến hắn cố gắng thiên hạ đầu đi xem hướng bộ ngực mình. Không nhìn còn không quan trọng hơn. Nhìn một cái bên dưới bị dọa sợ đến cả người hắn lông măng cũng cho dựng ngược lên. Bởi vì vẻn vẹn một quyền này oai, bộ ngực hắn lại bị đánh tiêu tan mờ. Mặc dù còn không có hóa thành năng lượng tiêu chuẩn, nhưng là giờ phút này bộ ngực hắn đã có thể xuyên thấu qua đi xem đến sau lưng của hắn. Một quyền này uy lực thật là quá mức kinh khủng. 333, Bùi Kiêu bị một quyền này ít nhất đánh bay ra ngàn mét ra ngoài. Dọc theo đường đi không biết đụng nổ bao nhiêu người máy quỷ quái. Cho đến hắn lúc rơi xuống đất, đập vào mắt nơi chính là một cái năng lượng tiêu chuẩn lối đi. Ít nhất có trên 100 con người máy quỷ quái ở trong đó bị đụng nổ lên đến. Mà ở điều này năng lượng tiêu chuẩn cuối lối đi nơi. Một cái cao mấy chục mét đại. Cả người màu trắng bạc người máy đứng ở nơi đó. Aubrey cự thần binh sao? Không, hẳn là Aubrey cự thần binh vật thay thế chứ. Bùi Kiêu từ trên mặt đất đứng lên. Một trận hào quang lóe lên. Bộ ngực hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ đứng lên. Mới vừa rồi cái này tiểu hình cự thần binh nhất kích chi hạ. Cơ hồ đưa hắn hơn 100 chấp niệm thân thể đánh cho rồi nát bấy. Đây là tại hắn dùng bao dung khí thế chàng cản trở một chút công lao. Nếu không phải như thế, khả năng một quyền đi xuống ít nhất có mấy trăm chấp niệm thân thể bể ra. Khi đó cho dù là Bùi Kiêu cũng không cách nào dễ dàng đè xuống thương thế này rồi. Bị khốn đốn huyễn tưởng điện này hơn 9 tháng trong thời gian. Bùi Kiêu nhưng là mỗi ngày đều cùng quỷ quái đang tiến hành chiến đấu. Mặc dù không có cái gì chiến đấu kịch liệt đủ để cho hắn đột phá bình cảnh. Nhưng là cũng để cho hắn tích lũy lại rồi phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Chủ yếu hơn chính là hắn đối với linh hồn thể quả thật có một ít chính mình tâm đắc. Đầu tiên, linh hồn thể là do tư tưởng, ý chí, tính cách, ý nghĩ vân vân tạo thành, cũng gần là một người ngoại trừ thể xác vật chất trở ra tinh thần phương diện thật sự tạo thành. Mà hết thảy này tinh thần gần tạo thành vì chấp niệm. Linh hồn thể cũng chính là do chấp niệm thật sự tạo thành. Mỗi một phần thân thể cũng ngậm có một bộ phận chấp niệm. Theo cá nhân chấp niệm sức chứa gia tăng. Mỗi một phần thân thể bao gồm có chấp niệm cũng sẽ tăng nhiều. Tỉ như lúc trước một cánh tay chỉ chứa mấy chục sức chứa chấp niệm. Nhưng là khi cá nhân toàn thể chấp niệm đi đến 1000 bản lúc. Như vậy cánh tay chấp niệm là khả năng có 100-200 nhiều. Mà theo chấp niệm sức chứa gia tăng, thân thể kháng đả kích độ cũng giống vậy gia tăng. Không đơn thuần là chấp niệm sức chứa. Còn có chấp niệm cường độ cũng cùng kháng đả kích độ có quan hệ. Hơn nữa chấp niệm cường độ tăng lên kháng đả kích độ muốn vượt qua xa linh hồn chấp niệm sức chứa. Y theo 9 tháng này tới Bùi Kiêu nhận biết, một cái linh hồn kháng đả kích độ là chấp niệm sức chứa cùng chấp niệm cường độ tổng hợp số liệu. Y theo bây giờ chiếu Bùi Kiêu hơn 1000 chấp niệm sức chứa, gấp 8 lần chấp niệm cường độ. Cho dù là bị chân ma cấp đỉnh quỷ quái cho xé thành mảnh nhỏ, hắn cũng vẫn có thể ngưng tụ thân thể khôi phục như cũ. Đây cũng là kháng đả kích độ cụ thể thể hiện. căn cứ hắn 9 tháng này tới tính toán cùng nghiên cứu. Một cái linh hồn thể hoặc là một cái quỷ quái, thân thể lục thành trở lên chấp niệm bị đánh vượt qua kháng đả kích gánh vác. Như vậy cái linh hồn này hoặc là quỷ quái thì sẽ tiêu tán xuống, hoàn toàn biến thành năng lượng tiêu chuẩn, mà thân thể hai thành trở lên chấp niệm bị đánh vượt qua kháng đả kích gánh vác. Như vậy thì sẽ lâm vào chấp niệm chấn đãng bên trong, ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu. Nhưng là như thế thân thể, bị kia tiểu hình cự thần binh phổ thông một quyền đánh tới. Hắn liền phát hiện thân thể chừng hơn 100 chấp niệm sức chứa thân thể vượt qua kháng đả kích gánh vác, cái này đã tương đương với hắn một thành tả hữu toàn thể chấp niệm. Chỉ cần lại đánh phải một quyền, như vậy hắn lập tức sẽ gặp lâm vào chấp niệm chấn đáng chung. Lại đánh phải 4-5 quyền, hắn sẽ trực tiếp tiêu tan xuống tới. Tốt, uy lực kinh khủng. Mới vừa rồi một quyền kia ta xem điểm số minh, mặc dù không có như đảo phục sinh cái kia cự thần binh như vậy một quyền đánh ra liền phá toái hư không, nhưng là cũng để cho không gian xung quanh vặn vẹo biến hình. Như vậy uy lực thật sự là quá kinh khủng. Đây chính là cái gọi là ma vương cấp sao? Quả nhiên mạnh mẽ hơn chân ma cấp nhiều lắm. Bùi Kiêu căn bản không dám khinh thường. Ở rơi xuống đất đồng thời, hắn bao dung khí thế chàng đã mãnh nội liễm, ngưng tụ vào đem chung quanh thân thể ước chừng 2-3 mét phạm vi, tạo thành tròn trịa một quả, như đan như đản, mặc dù cũng không có đồ vật hóa ra màu sắc đến, nhưng là bằng vào bao dung khí thế chàng tính đặc thù. Giờ phút này Bùi Kiêu vô luận là tốc độ cũng tốt, lực lượng cũng tốt, vẫn là thân thể lực phòng ngự cũng tốt, đều có cực tăng lên trên diện rộng, phảng phất như là cung Diệp Vũ như vậy, chân ma cấp đỉnh như vậy. Mặc dù tăng trưởng phúc độ khẳng định không có khoa trương như vậy, nhưng là cuối cùng cũng sẽ không quá kém cỏi là được. Trừ những thứ này ra, Bùi Kiêu càng là trực tiếp thiêu đốt lên rồi chấp niệm tự thân. Thân thể bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trong nháy mắt mà thôi thì trở nên vì một tên thân cao chừng chớ 10 mét tả hữu lôi điện người. Khổng lồ, bao dung khí thế chàng tương đối mà nói ít hơn nhiều lắm. Bây giờ thời gian bất quá mới qua hơn 1 phút đồng hồ. Còn phải kiên trì 4 phút thời gian mới được. Bao dung khí thế chàng muốn đổi thành lực phòng ngự, cho nên không thể dùng để đồng thời giải phóng. Sẽ dùng lôi điện người khổng lồ hình thái cùng nó du đấu được rồi. Bùi Kiêu cũng không ngốc. Trước mắt cái này tương tự với cự thần binh phiên bản thu nhỏ ma vương cấp quỷ quái. Đem cận chiến công kích mạnh thật là khó mà hình dung. Đối phó như vậy loại hình quỷ quái khẳng định không thể lấy lực địch chi. Chỉ có thể bằng vào linh hoạt thân hình cùng với du đấu. Nói thật, nếu là cung Diệp Vũ đi đối phó này chủng loại hình địch nhân nhưng là vừa vặn thích hợp. Cung Diệp Vũ đặc tính chính là tốc độ công kích nhanh, lực công kích siêu cường. Như vậy đặc tính vừa vặn thích hợp dùng để đối kháng này tiểu hình cự thần binh. Tương đối mà nói, giải phóng, sau dáng trở nên lớn Bùi Kiêu, đặc tính của nó chính là bùng nổ lực công kích mạnh. Như vậy đặc tính nhưng thật ra vô cùng thích hợp đối kháng cái kia thế giới tiểu hình xa. Ngay tại Bùi Kiêu trong đầu thoáng qua có hay không phải thử một chút cùng cung Diệp Vũ liên lạc. Đổi một chút đối chiến đối tượng lúc, hơn ngàn thước ra ngoài cái kia tiểu hình cự thần binh đã bước nhanh hướng hắn xít tới gần. Tuy nói là làm nhỏ xuống cự thần binh, nhưng đây chỉ là so với kia 800 mét thân cao chân chính Aubrey cự thần binh mà nói. Trước mắt cái này làm nhỏ xuống cự thần binh cũng đầy đủ không nhiều cao 10 mét độ. Là Bùi Kiêu, giải phóng, hậu thân thể độ cao gấp mấy lần. Lớn như vậy bước tới trước đạp đến, thật là có một loại núi nhỏ đè xuống cảm giác. Nếu chỉ là như thế vậy thì thôi, Bùi Kiêu giàu gì cũng là chân ma cấp cường giả. Ý chí kiên định, không thể dao động, nơi đó là tức giận cái gì thế hoặc là lực áp bách có thể hù dọa ngăn trở a. Nhưng là cái này tiểu hình cự thần binh không chỉ có riêng chỉ có lực áp bách mà thôi. Hơn ngàn thước khoảng cách, này cự thần binh tốc đi đi cũng không thấy thật là nhanh. Quả nhiên là cái loại này tốc độ thấp, công kích cao, phòng ngự cao loại hình. Nhưng là để cho Bùi Kiêu cảm thấy kinh hãi nhưng là rõ ràng tốc đi đi chậm vô cùng, thậm chí so với phổ thông người máy quỷ quái đều phải chậm nhiều. Nhưng là cái này tiểu hình cự thần binh vẫn là 2-3 giây bên trong liền đi qua này hơn ngàn thước. Khoảng cách, ở Bùi Kiêu hoàn toàn phán đoán khoảng cách cùng thời gian lúc này cự thần binh lại lần nữa một quyền hướng Bùi Kiêu cho gọi lại. Bùi Kiêu chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu muốn hộc máu. Phảng phất như là tràn đầy khí lực một quyền đánh ở trong không khí như thế. Vô luận hắn như thế nào đi dự phản bội cùng cảm giác. Cự thần binh tốc độ cũng không thể đi đến như thế khoa trương trình độ. Vốn nên ở mấy chục giây sau đến cự thần binh, lại chỉ tốn 2-3 giây đã đến trước mặt hắn. Như vậy suy nghĩ cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt mà thôi. Tiểu hình cự thần binh đối diện một quyền đánh tới. Nắm đấm kia thượng vẫn là mang theo vặn vẹo không gian lực lượng. Quả đấm như trong nước, một lăn tăn rung động hướng bốn phía khuếch tán ra, đứng mũi chịu sào, Bùi Kiêu cả người đi xuống ngưng tụ là tròn trịa một quả bao dung khí thế chàng mới vừa bị kia gợn. Sóng không gian liên lụy, lập tức liền từng khúc bột rách, lại là ngay cả ngăn trở ngăn cản một chút đều không thể. Mặc cho một quyền kia hung hăng đánh trúng ở hắn trên ngực. Ba nhất thanh muộn hưởng. Cả người hắn lại bắt đầu điên cuồng về phía sau quay ngược lại đi. Hoàn toàn không lực đối kháng. Cơ hồ là tính áp đảo thất bại. Đây chính là Bùi Kiêu đang lùi lại lúc thật sự sinh ra ý nghĩ duy nhất. Bất quá khi hắn nhân cơ hội này lại nhìn về phía không trung cùng xa xa cung Diệp Vũ chiến trường. Lúc ngoại trừ cung Diệp Vũ đoàn kia tử quang vẫn cứng. Cùng phiên bản thu nhỏ thế giới hắc ám khí thế chàng lẫn nhau chống lại. Trên bầu trời Valkyrie đã là mệt nhọc đối phó. Cơ hồ là bị cái kia thiêu đốt hỏa điểu đuổi theo công kích. Quả nhiên không hổ là trước cổ văn minh tam đại ma vương cấp đỉnh quỷ quái. Cho dù là này phiên bản thu nhỏ cũng là kinh khủng lợi hại. Một cái trưởng trọng lực tạo thành lỗ đen, một cái trưởng không gian. Một quyền đánh ra phá toái hư không, kia hỏa điểu chắc là Thái Dương thần dực thần long đi. Tựa hồ là trưởng năng lượng, nhìn nồng nhiệt ngọn lửa màu trắng uy lực khẳng định vô cùng lớn. Ai, từng cái cũng nắm giữ một loại năng lực, nắm giữ một loại năng lực. Đúng, nắm giữ một loại năng lực. Giờ phút này Bùi Kiêu đang đứng ở lôi điện người khổng lồ, giải phóng, trạng thái. Đem tốc độ tư duy nhanh thật là khó có thể tưởng tượng. Bị một quyền đánh bay không cản trở nơi. Đã đầy đủ hắn muốn rất nhiều chuyện. Chính là một cái như vậy bỗng nhiên thoáng qua linh cảm. Để cho hắn kinh hỉ đến cơ hồ muốn điên cuồng la đứng lên. Cho dù nơi này là chiến trường. Cho dù hắn hiện tại tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng là hắn vẫn hay là ở rơi xuống đất trước lớn tiếng kêu to đạo. Cung Diệp Vũ, năng lực a, ma vương cấp bậc tựa hồ phải nắm giữ một loại năng lực a. Lời này gầm to sau khi ra ngoài, Bùi Kiêu cũng đã rơi xuống đất. Một rơi xuống đất, hắn cũng không lo trên người mình kinh khủng kia xé đau nhức. Còn có trên người chấp niệm mơ hồ hỗn loạn, lúc này liền đem bao dung khí thế chàng quán chú đến trong cơ thể chấp niệm thượng. Cùng lúc đó, liền hắn chấp niệm tự thân cũng cùng bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời, giải phóng, cũng xưng là độ sâu, giải phóng. Cùng lúc đó, ở cực xa xôi ngoại, Trương Hằng mấy người cũng cùng vây hướng bọn họ hơn 100 con người máy quỷ quái giao chiến. Đứng lên, mà Dương Đính Thiên là đứng ở hố sâu bên không ngừng xuống phía dưới hòa tan đến chất lỏng màu trắng bạc, cái hầm kia đáy nơi. Chất lỏng màu trắng bạc đã tích xuống chỉ một cái độ dày một tầng. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng bên trong.